Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, tôm xác. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Sở Phong. Sở Phong ca sướng công lực thật sự là quá tốt, cho người ta cảm giác giống như là bài hát này vốn chính là hắn tác phẩm một dạng. Liền xem như những cái kia một đường ngôi sao ca nhạc, cùng Sở Phong giọng hát so ra đều có một ít chênh lệch. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lưu Vân Hà không thể tin được. Không chỉ là Lưu Vân Hà không thể tin được, tất cả mọi người không thể tin được. Sở Phong lại có tốt như vậy giọng hát, đi ca hát lời nói, thỏa thỏa hội lửa một thanh. Nhưng là Sở Phong quá vô danh. Nếu là không tải KTV bên trong đến như vậy vừa ra, ai biết Sở Phong còn có món này, thì liền Hạ Vũ Phỉ đều là lần đầu tiên nghe được Sở Phong ca hát. Theo cao trung đến bây giờ, đều còn là lần đầu tiên, Sở Phong xưa nay không ở trước mặt mình ca hát, liền xem như hư một đoạn làn điệu cũng được. Nhưng là Sở Phong chưa từng có, cho nên Hạ Vũ Phỉ coi là Sở Phong không biết hát. Tại Sở Phong cầm ống nói lên về sau, Hạ Vũ Phỉ còn có chút bận tâm, Sở Phong có thể hay không vì vậy mà mất mặt, ai có thể nghĩ tới, Sở Phong lại có mạnh như vậy thực lực. Bài này Thanh Hoa Sứ, thì đưa cho bạn gái của ta Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong hát xong, còn tại sau cùng thêm một câu, cái này khiến Hạ Vũ Phỉ không khỏi vui vẻ cười rộ lên. Dùng tay nhỏ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều biến đến đỏ bừng, giống như là nhiễm một mảnh ánh nắng chiều đỏ một dạng. Nhìn rất đẹp, Hạ Vũ Phỉ thế nhưng là trường học hoa khôi, ngày bình thường tuy nhiên dịu dàng, nhưng lại cực ít có người có thể thấy được nàng nụ cười. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến Hạ Vũ Phỉ cười vui vẻ như vậy. Cái kia thần thái đã đem tất cả nam sinh đều cho mê đảo. Đáng tiếc, cái nụ cười này không phải cho bọn hắn, mà là bởi vì Sở Phong bài hát này. Tốt các vị, hôm nay các ngươi tới dùng cơm, không muốn chỉ riêng nhìn lấy chơi đùa. Ăn cơm trước, không phải vậy một hồi uống rượu thời điểm sẽ làm bị thương dạ dày. Sở Phong để xuống microphone, về sau, một fan quan tâm lời nói để mọi người có một ít cảm động. Hôm nay có Lưu Vân Hà mời khách, lúc trước đã nói tốt, để bọn hắn tùy tiện điểm, cho nên bọn họ căn bản không có quản những cái kia đồ ăn giá cả. Đều điểm một số tốt nhất đồ ăn, mỗi cái trên mặt bàn đều đến một phần, đồ ăn cuối cùng là đủ. Tất cả mọi người bắt đầu động đũa, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Các ngươi ăn trước, ta đi nhà vệ sinh. Lưu Vân Hà bỗng nhiên ở giữa đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến, sẽ không phải là muốn chạy trốn đơn a? Có ít người có chút sợ hãi, làm sao lại thế, người cũng quá coi thường Lưu Vân Hà, trong nhà có hơn 100 triệu tư sản, làm sao lại quan tâm chút tiền lẻ này. Có người vì Lưu Vân Hà giải vây, trên thực tế, Lưu Vân Hà ra ngoài là mang theo nhất định mục đích. Đối với nhà này KTV lão bản Tiếu Thanh, Lưu Vân Hà hết sức quen thuộc, đã từng là một cái tiểu lưu manh, chỗ lấy có thể mở một nhà KTV, hoàn toàn là bởi vì có nhà bọn hắn chống đỡ. Đây là bởi vì Tiếu Thanh tại nhà bọn họ làm qua một đoạn thời gian bảo tiêu, có phần có một ít bản sự, ba hắn cảm giác làm bảo tiêu có một ít phung phí của trời. Cho nên thì bỏ vốn, cho Tiếu Thanh mở như thế một cửa tiệm. Tiếu Thanh đối với hắn nhạc cảm tình rất sâu, quả thực tựa như là có tái tạo tri ân một dạng. Đả thông Tiếu Thanh điện thoại, đầu bên kia điện thoại thanh âm hết sức ân cần. Làm sao Lưu Thiếu, ta tại ngươi KTV bên trong. Lưu Vân Hà nhàn nhạt mở miệng, Lưu Thiếu ngươi đến đều không lên tiếng chào hỏi. Ta một hồi tới cùng ngươi. Tiếu Thanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Không dùng, ta chỗ này ra một ít chuyện. Một hồi tới không dùng chiêu đãi ta. giúp ta giải quyết một cái phiền phức. Nói xong, Lưu Vân Hà liền đem Sở Phong vừa mới làm sự tình nói ra. Thì ra là thế, dám cùng Lưu thiếu ngươi đoạt nữ nhân, không muốn sống, ta lập tức tới ngay. Nói, hai người cúp điện thoại, Lưu Vân Hà lại một lần nữa trở lại phòng. Bất quá nhìn đến Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ dính cùng một chỗ thời điểm, hắn vẫn có một ít bực mình, một câu đều nói không nên lời. Sau một lát, bỗng nhiên có người một chân đem phòng cửa gỗ đá thành phấn vụn, chậm rãi đi tới. Đây là Tiếu Thanh, có người lâu dài tại KTV bên trong trà trộn, cho nên nhận ra Tiếu Thanh. Tiếu Thanh thế nhưng là trên đường ngoan nhân, bọn họ hôm nay chỉ là thích tụ hội thôi. Vì cái gì Tiếu Thanh hội xuất hiện tại bọn hắn trong dạp? Các ngươi không cần sợ hãi, ta hôm nay đến chỉ là tìm người, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Tiếu Thanh vừa vào cửa, tựa như là một cái đại gia một dạng, ngồi liệt ở trên ghế salon mặt, một bên còn ngồi đấy hai cái mặc lấy tất chân cô nàng. Các ngươi ai là Sở Phong? Nhìn những người này hồi lâu sau, Tiếu Thanh mới chậm rãi mở miệng dò hỏi. Ta chính là Sở Phong. Làm sao? Sở Phong không để ý đến hắn, tiếp tục ăn lấy trên mặt bàn đồ ăn. Thái độ này để Tiếu Thanh có một ít bực mình. Khó trách Lưu Vân Hà hội phát lớn như vậy lửa, nguyên lai là bởi vì cái này Sở Phong cuồng ngạo như vậy. Sở Phong à, ta nghe nói ngươi ca sướng không tệ, hôm nay cố ý chạy tới nghe một chút, ngươi hẳn là sẽ không cho ta mặt mũi này a. Microphone giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể kêu đi ra để cho ta hài lòng tác phẩm. Sở Phong vẫn không có để ý tới cái này tôm tép nhãi nhép, hơn nữa còn cho Hạ Vũ Phỉ kẹp một miếng thịt, đặt ở Hạ Vũ Phỉ trong chén. Ngươi thích ăn món ăn này, ăn nhiều một chút, đối thân thể tốt. Sở Phong nói ra, lần này, Tiếu Thanh không thể nhịn được nữa. Sở Phong vậy mà làm hắn không tồn tại, đem hắn Tiếu Thanh làm cái gì người? Sở Phong, ngươi đây là tại muốn chết. Tiếu Thanh bỗng nhiên đứng lên, trong mắt đều là đối Sở Phong uy hiếp. Nhưng là Sở Phong lắc đầu, chỉ cấp hắn một cái liếc mắt, không thấy được ta ngay tại cho Vũ Phỉ lột tôm sao? Muốn là quấy rầy ta cùng Vũ Phỉ ăn cơm, hôm nay ta bắt ngươi là hỏi. Bắt ngươi là hỏi, bốn người này, để tất cả mọi người đều có chút kinh dị. Sở Phong là thật không biết vẫn giả bộ không biết. Trước mắt cái này người thế nhưng là trên đường, muốn là trêu chọc hắn. Sở Phong người một nhà, đều phải tao ương. Tiếu Thanh cũng rõ ràng bị Sở Phong câu nói này cho làm phát bực. Ngươi muốn chết, hắn nói, đã đứng người lên, một đấm hướng về Sở Phong đập tới. Thật sự là không nghĩ tới, cái này Tiếu Thanh vẫn là một võ giả. Trong lúc nhất thời, quyền phong mãnh liệt, KTV bên trong biến đến có một ít rối loạn. Sở Phong lúc này thời điểm vừa mới lột tốt một cái tôm, nhìn đến Tiếu Thanh giết tới, tiện tay đem tôm hùm ra cho ném ra ngoài đi, hướng về Tiếu Thanh bay qua. Ngươi có phải hay không tiểu thuyết nhìn nhiều, vọng tưởng dùng một cái tôm xác đánh bại ta? Chỉ bất quá vừa mới nói xong, Tiếu Thanh trên mặt nhan sắc thì biến, bởi vì cái kia tôm xác đụng ở trên người hắn. Hắn vậy mà giống như là bị một quả đạn pháo đập trúng một dạng, bay tứ tung ra ngoài, đem sau lưng cách đó không xa cái kia ghế sofa đều đụng lật. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lưu Vân Hà trừng to mắt, bên trong tràn ngập hoảng sợ. Sở Phong quả thực cũng là một cái quái vật a. Hắn vừa mới vậy mà vọng tưởng muốn cùng quái vật đoạt bạn gái. Toàn trường đều biến đến chết một dạng yên tĩnh, duy chỉ có Sở Phong lột tôm thanh âm còn tại KTV bên trong chậm rãi quanh quẩn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.